LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1511 triệt để kéo cừu hận. Chương 1511 triệt để kéo cừu hận cho tới bây giờ. Công Tôn Lăng Thạch căn bản liền không có hoài nghi tới trước mặt hắn cái này Âu Dương Ức Tuyết. Thân phận, tướng mạo, dáng người, thanh âm đều là giống nhau. Cái này làm như thế nào hoài nghi? Đầu óc lại linh hoạt người. Đáng sợ đều nhìn không ra chỗ gì dị thường đến. Chỉ là để cho Công Tôn Lăng Thạch tương đối kỳ quái là. Theo hắn hiểu, Âu Dương Ức Tiết cái này người không thích ngôn ngữ. Tính cách hay là tương đối yên tĩnh. Này làm sao đột nhiên nói ra loại những lời này đâu? Thế là Công Tôn Lăng Thạch tiếp tục nói. Các người Âu Dương gia tộc xem ra 2 năm này gan lớn một chút nha. Lại dám chọc ta Công Tôn gia tộc. Có phải hay không cho rằng Âu Dương gia tộc có thể cùng Công Tôn gia tộc tương đề tịnh luận. Lại bắt đầu chuyển ra gia tộc đến nói chuyện. Đây cũng là trước sau như một phong cách. Tựa hồ bọn họ Công Tôn gia tộc rất nghiêu bức. Người khác cũng không thể chọc bọn hắn một dạng. Mà Tô Minh lúc này nghe lời này. Nhưng trong lòng thì không nhịn được vui. Tâm nói các ngươi Công Tôn gia tộc đem Âu Dương gia tộc giết chết cũng không để ý chuyện ta nha. Ngược lại ta phải mua một pháo chúc mừng một lần. Bất quá diễn kỹ vẫn không thể ném. Tô Minh tại khống chế khuôn mặt của chính mình biểu lộ. Nghe Công Tôn Lăng Thạch mà nói sau khi. Trên mặt thần sắc, hơi hơi biến hóa một lần. Tựa hồ có chút do dự. Nhưng mà vẻn vẹn 2 giây sau khi. Tô Minh thần sắc liền khôi phục thanh lãnh. Tiếp tục mở miệng nói ra. Đem vật trong tay ngươi giao ra. Ta có thể không động thủ. Chúng ta coi như chưa thấy qua. Sở dĩ nói như vậy. Là bởi vì Tô Minh tùy tiện dùng ngón chân của mình thủ lĩnh nghĩ một hồi cũng có thể đoán được. Cái này Công Tôn Lăng Thạch. Là chắc chắn sẽ không tùy tiện đem hắn lấy được 100 quả linh tử giao ra. Hừ, quả nhiên Công Tôn Lăng Thạch trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Một bộ Âu Dương Ức Tiết phảng phất đang nằm mơ bộ dáng. Nói thẳng, người suy nghĩ nhiều, nếu như dám động thủ, tốt nhất suy tính một chút đắc tội ta Công Tôn gia tộc hậu quả. Lại bắt đầu cảnh cáo, Tô Minh chính là chịu không được hắn loại này giọng điệu. Thế là Tô Minh liền trực tiếp lạnh lùng nói, thì tính sao, chỉ cần ta ở chỗ này đem ngươi giết đi. Các ngươi Công Tôn gia tộc sợ là cũng không biết đây là ta làm a. Thật đúng là đừng nói Tô Minh ngữ khí lạnh xuống sau khi. Cả người thì càng giống Âu Dương Ức Tuyết. Cái này không chỉ là bề ngoài phía trên. Khí chất cũng tương đối cùng loại. Công Tôn Lăng Thạch đã không có thời gian chú ý những chi tiết này. Bởi vì hắn biểu tình trên mặt. Trực tiếp liền cương một lần. Như thế nào cũng không nghĩ đến Âu Dương Ức Tiết thậm chí ngay cả loại lời này nói hết ra. Ngay sau đó Công Tôn Lăng Thạch trên mặt liền hiện lên một bộ vô cùng nụ cười giễu cợt. Cái này Âu Dương Ức Tiết thực lực không mạnh bằng hắn bao nhiêu. Hai người hẳn là không sai biệt lắm. Công Tôn Lăng Thạch không có nắm chắc tất thắng. Nhưng muốn nói bị Âu Dương Ức Tiết giết chết. Đó cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Công Tôn Lăng Thạch có thể không tin mình sẽ bị giết chết. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Công Tôn Lăng Thạch rất khinh thường mà nói một câu. Chỉ là Âu Dương gia tộc người mà thôi. Cũng không biết để cho hắn kiêng kỵ. Mắt thấy Âu Dương Ức Tiết thủ lĩnh tương đối thiết. Vậy cũng chỉ có thể động thủ. Ngay sau đó cái này Công Tôn Lăng Thạch. Ném ra bản thân chính là cái kia vòng sắt. Chính là vừa rồi đả thương Thiết Tý Bạch Viên cái kia pháp bảo. Tô Minh cũng biết thứ này đoán chừng phải thật sự có tài. Thế là trong lòng vẫn tương đối cẩn thận. Mở ra thạch đầu nhân kỹ năng bị động. Dùng đá hoa cương hộ thuẫn. Cho thân thể của mình cung cấp một tầng bảo hộ. Đồng thời trên cánh tay quán thâu đem một tầng nguyên khí. 2 tầng bảo hộ. Cái này hẳn là không sai biệt lắm. Nếu quả thật muốn giải quyết một cái nhập vi cảnh trung kỳ Công Tôn Lăng Thạch. Đối với Tô Minh mà nói vẫn tương đối sự tình đơn giản. Xin ra đại chiêu trực tiếp không hỏi xanh đỏ đen trắng bỏ rơi liền có thể đi. Coi như không có cách nào miểu sát mà nói. Cũng có thể để cho gia hỏa này mất đi năng lực tác chiến. Tùy ý Tô Minh xâm lược. Bất quá Tô Minh cũng không thể dạng như vậy làm. Bởi vì một chiêu này vẫn tương đối quỷ dị chiêu số. Âu Dương gia tộc người là biết đến. Nếu như Tô Minh dùng. Quay đầu bọn họ nói một cái mà nói. Không chừng liền lộ ra sơ hở. Hơn nữa chủ yếu nhất là. Cũng không phải là vạn thời điểm bất đắc dĩ. Tô Minh muốn đem Syndra đại chiêu cản lấy. Không muốn lãng phí tại người này trên người. Còn là đi lên cưỡng ép đánh đi. Coi như không cần loại kia lực sát thương rất lớn kỹ năng. Tô Minh vẫn là có thể diệt ra hỏa này. Trước là dùng cánh tay của mình. Cưỡng ép ngăn cản một lần tên kia vòng sát. Có loại thế đại lực trầm cảm giác. Cái đồ chơi này chớ nhìn liền một cái vòng sát. Tô Minh cảm giác giống như là một cái cự đại thật tâm cầu tựa như. Lập tức đập tới lực lượng quá cường đại. Khó trách lấy thiết tí bạch viên cái kia hình thể. Không chống đỡ được mấy lần liền bị trực tiếp đập bị thương. Pháp bảo uy lực, quả nhiên không phải đùa giỡn. Cũng may Tô Minh cánh tay có hai tầng hộ thể. Hơn nữa Tô Minh lực lượng đó cũng không phải là chuyện đùa. Trực tiếp vỗ một cái, liền đem to lớn vòng sắt cho đập đi thôi. Ngay sau đó biến hóa bàn tay, hướng Công Tôn Lăng Thạch bên kia đánh ra. Công Tôn Lăng Thạch sắc mặt lập ngựa kinh ngạc một chút. Hắn rất rõ ràng không nghĩ tới. Âu Dương ức tiết vậy mà lợi hại như vậy. Thực lực so với hắn nghĩ mạnh hơn một chút. Vậy mà thoáng cái đem hắn cái này vòng sắt cho đập đi ra. Bất ngờ không đề phòng. Công Tôn Lăng Thạch chỉ có thể xuất trưởng ứng chiến. Cái kia lớn vòng sắt một lát hắn cũng không cách nào quản. Nếu thật là thiếp thân đánh. Gia hỏa này khẳng định không phải Tô Minh loại này lão luyện đối thủ. Tô Minh sẽ dùng một cái vên quy kỹ năng mà thôi. Để cho thân hình của mình biến đến vô cùng linh hoạt. Chân chính thời điểm chiến đấu. Bộ pháp cùng tốc độ cũng là rất trọng yếu. Nói thí dụ như Công Tôn Lăng Thạch lúc này. Đánh lấy. Cũng cảm giác được áp lực trước đó chưa từng có. Tô Minh chạy chỗ dị thường quỷ mị. Thường xuyên cũng là hắn căn bản liền không đụng tới Tô Minh. Thể lực tiêu hao tự nhiên là kịch liệt. Liên tiếp, hắn đánh không lại cũng chính là chuyện rất bình thường. Chiến đấu mấy phần chuông. Tô Minh rốt cục bắt được cái này Công Tôn Lăng Thạch một sơ hở. Một chưởng vỗ tới, đem Công Tôn Lăng Thạch cả người đều đập rơi trên mặt đất. Ai thắng ai thua cái này vừa xem hiểu ngay. Co quắp ngồi dưới đất Công Tôn Lăng Thạch. Biểu tình trên mặt vẫn còn có chút không thể tin được. Hắn làm sao lại thua? Mà lại vẫn là thua Công Tôn gia tộc một nữ nhân. Đây cũng quá hố một chút a. Trên thực tế Tô Minh lúc này còn có chút không hài lòng lắm đây. Ứng phó một cái nhập vi cảnh trung kỳ gia hỏa. Lại còn hoa thời gian lâu như vậy. Không cần kỹ năng mà nói. Cái này chiến đấu lực quả nhiên liền giảm bớt đi nhiều. Hơn nữa Tô Minh vì để tránh cho thân phận của mình bị bại lộ. Liền gươm vô danh đều không lấy ra dùng. Hoàn toàn chính là tay không ra trận đánh. Hừ, một tiếng thanh thúy hừ lạnh từ Tô Minh trong miệng phát ra. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra. Các ngươi Công Tôn gia tộc người. Có phải hay không đều giống như ngươi như vậy rác rưởi. Đã quyết định muốn giúp Âu Dương gia tộc kéo cừu hận. Dứt khoát như vậy một đâm lao thì phải theo lao. Đem thù này kéo triệt để một chút. Sở dĩ Tô Minh không chút lưu tình mở miệng trào phúng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.